Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1291, bắt đầu khiêu chiến quy nhất cảnh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Ngân Mâu Đạo Tổ vậy mà thua. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại sao có thể như vậy? Ngân Mâu Đạo Tổ đã ngưng tụ ra Ngân Cương Thánh Thể. Làm sao còn có thể ngủ? Tên này gọi là Vạn Pháp Đạo Tổ nửa bước vực tổ. Cũng không có thi triển cái gì thánh thể. Thủ đoạn nhìn qua cũng tương đối đồng dạng a, vì sao lại đánh bại dễ dàng Ngân Mâu Đạo Tổ? Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải Ngân Mâu Đạo Tổ yếu, mà là tên này gọi là Vạn Pháp Đạo Tổ quá cường đại. Hắn căn cơ quá hùng hậu, cho dù không có thủ đoạn khác, có thể bằng vào chân chính bản thân thực lực liền nghiền ép Ngân Mâu Đạo Tổ. Như hắn còn ẩn tàng thủ đoạn khác, vậy thì càng thêm đáng sợ. Các ngươi xem, chiến giới tháp vậy mà đem Diệp Thanh Thiên chiến lực liệt vào vạn vật bảng thứ 582 tên. Mà Ngân Mâu Đạo Tổ cũng một lần nữa tiến nhập vạn vật bảng. Đứng hàng thứ 624 tên. Xem ra Ngân Mâu Đạo Tổ hiện ra thánh thể. Đánh giá tăng lên, cho nên lần nữa tiến nhập vạn vật bảng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngân Mâu Đạo Tổ mặc dù xông vào vạn vật bảng, có thể hắn đoán chừng không có gì hưng phấn. Ngược lại rất mất mát đi. Những người này nói không sai. Ngân Mâu Đạo Tổ không chút nào hưng phấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Được xếp vào vạn vật bảng thứ 624 tên. Có gì có thể hưng phấn? Nếu không phải hắn bại, hắn đoán chừng có thể xông vào trước 600 tên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ tiếc, hắn bại, ngừng tụ Ngân Cương Thánh Thể. Vẫn như cũ thua ở Diệp Thiên thủ đoạn. Đối phương cường đại xa xa siêu việt hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thậm chí có thể cảm giác được. Diệp Thiên còn không có thi triển toàn bộ thực lực. Đối phương thể nội tựa hồ còn ẩn giấu đi một cái khác sức mạnh đáng sợ. Đây là hắn cái này một đôi mắt bạc thi triển linh hồn cấm kỵ đạo thuật nhìn thấy một màn. Trước đó hắn tưởng rằng ảo giác, không nguyện ý tin tưởng. Nhưng hôm nay một hồi nghĩ, quản chi không phải là ảo giác, mà là chân thực cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên xa so với hắn cường đại. Cho dù lại thế nào không cam tâm, hắn cũng chỉ có thể nhận thắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên trong lòng vẫn có chút nhỏ vui vẻ. Mặc dù đối phương thực lực không có hắn trong tưởng tượng như vậy cường đại, có thể thắng đối phương, thanh danh truyền ra ngoài, chỉ sợ giờ phút này rất nhiều hắc ám cấm vực chỗ sâu nửa bước vực tổ cũng biết rõ hắn tồn tại. Thậm chí không ít vực tổ đều có chỗ nghe thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạng này thanh danh đầy đủ hít hà. Mà lại hắn còn thắng Ngân Mâu Đạo Tổ 3000 điểm tích lũy. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, hắn đánh cược 3000 điểm tích lũy, tựa hồ muốn lập tức thắng sạch Diệp Thiên, không nghĩ tới lại lập tức thua mất. Có lẽ lấy thân phận của đối phương, không nhất định quan tâm cái này khu khu 3000 điểm tích lũy. Nhưng đối với Diệp Thiên tới nói, cái này 3000 điểm tích lũy cũng không phải nhỏ số ít. Đủ để đổi được vô số tài nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí liền liền vực tổ truyền thừa, 3000 điểm tích lũy đều có thể đổi được một môn. Có thể Diệp Thiên 10 điểm rõ ràng, chỉ là chiến thắng một cái Ngân Mâu Đạo Tổ, căn bản không tính là gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngân Mâu Đạo Tổ nhìn như thanh danh vang dội, vậy cũng chỉ là đối với mấy cái này nửa bước vực tổ mà nói. Hắc ám thánh vực nhiều đời vạn vật bảng nửa bước vực tổ. Đổi mới quá nhanh, cho nên một tên vạn vật bảng nửa bước vực tổ không tính là gì. Chỉ có 10 vị trí đầu mới xem như chân chính đỉnh tiêm thiên tài nhân vật. Cái khác chỉ có thể coi là đồng dạng thiên tài. mà không vào vạn vật bảng nửa bước vực tổ. Liền thiên tài cũng tính toán không lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái khác vạn vật bảng thiên tài không nhất định tìm được. Vậy lại càng cấp khiêu chiến a. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến giới tháp quy tắc rất kỳ lạ. Ngươi có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng phải giáng cấp khiêu chiến. Diệp Thiên ý thức câu thông hắc tháp ấn ký. Tìm kiếm quy nhất cảnh cấp độ khiêu chiến tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, hắn lựa chọn một tên thua trận chiếm cứ hơn 9 thành quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Hắc Nha Liêu Tổ. Lúc này, hắn lựa chọn khiêu chiến Hắc Nha Đạo Tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến giới tháp, mỗ một tòa không gian độc lập. Hắc Nha Đạo Tổ ngay tại tu luyện. Đột ngột cảm nhận được có người tiếp nhận khiêu chiến tin tức. Vạn Pháp Đạo Tổ. Vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Người này có dũng khí khiêu chiến ta. Muốn chết à, anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Nha Đạo Tổ 10 điểm phẫn nộ. Hắn một mực tại bế quan. Cho nên không biết Vạn Pháp Đạo Tổ. Cũng chưa nghe nói qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, hắn vẫn đồng ý, chuẩn bị kỹ càng tốt giáo huấn một cái Diệp Thiên. Soạt, anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Nha Đạo Tổ ly khai không gian độc lập, đi tới đấu chiến đài bên này. Vạn Pháp Đạo Tổ, lên đây đi, anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Nha Đạo Tổ lên đấu chiến đài, mà Diệp Thiên cũng đã nhận được chiến giới tháp nhắc nhở. Cũng nhất định phải đi lên. Nếu không qua nhất định thời gian, chiến giới tháp sẽ cưỡng ép Na Di Diệp Thiên đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Soạt, Diệp Thiên cũng tiến nhập Hắc Nha Đạo Tổ chỗ tòa kia đấu chiến đài. Song phương rằng co, anh nợ em một câu yêu thương. Chính là ngươi khiêu chiến ta. Nhìn qua 10 điểm lạ lẫm a, thế lực nào? Như thế phách lối, dám vượt cấp mà chiến. Hắc Nha Đạo Tổ giận dữ hét. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến từ đạo sơn giới vực nho nhỏ nửa bước vực tổ mà thôi. Diệp Thiên nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến từ giới vực sâu kiến nha. Ngươi muốn đưa điểm tích lũy. Ta tự nhiên không có không thu đạo lý. Hắc Nha Đạo Tổ lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tại quy nhất cảnh bên trong thua trận tương đối nhiều. Mặc dù phát ra khiêu chiến. Nhưng nếu là cường đại quy nhất cảnh nửa bước vực tổ tiếp nhận khiêu chiến. Hắn chắc chắn sẽ không đồng ý. Có thể Diệp Thiên dạng này sâu kiến. Hắn khẳng định sẽ đồng ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Ồn ào. Diệp Thiên lười nhác cùng Hắc Nha Đạo Tổ nói nhảm. Hắc Nha Đạo Tổ dạng này đạo tổ khẳng định không bằng Ngân Mâu Đạo Tổ. Hắn sở dĩ khiêu chiến yếu. Cũng chỉ là muốn thắng một chút điểm tích lũy thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch, Diệp Thiên xuất thủ. Một kích ám ảnh thứ trực tiếp quán xuyên Hắc Nha Đạo Tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Về sau, hắn lại liên tục thi triển mấy lần Hắc Ám Cực Đạo Mâu. Trực tiếp đánh nổ Hắc Nha Đạo Tổ nhục thân. Thắng được chiến đấu. Là Hắc Nha Đạo Tổ thân thể tại đấu chiến đài bên ngoài bị ngưng tụ ra. Như cũ một mặt mộng bức trạng thái. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn còn không có kịp phản ứng. Làm sao lại thua mất. Rất nhanh, hắn liền hiểu được Diệp Thiên thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọa tào, lại là vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Sớm biết rõ. Ta liền không đồng ý, Hắc Nha Đạo Tổ tính sai. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này chiến bại, tổn thất 1000 điểm tích lũy. Còn không biết rõ bao lâu mới có thể kiếm về. Thua lỗ quy, anh nợ em một câu yêu thương. Lần tiếp theo tiếp nhận người khác khiêu chiến trước đó. Nhất định phải trước tiên đánh nghe rõ ràng. Cho dù đối phương chỉ là vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Cũng phải xem chừng. Sau đó, Diệp Thiên không ngừng khiêu chiến từng người quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Mỗi một lần cũng thắng được thắng lợi. anh nợ em một câu yêu thương. Mà hắn khiêu chiến đối thủ cũng càng ngày càng cường đại. Nhưng vô luận đối phương cỡ nào cường đại, cũng thua ở trên tay của hắn. Cứ như vậy, theo chiến tích của hắn càng ngày càng tốt, trên vạn vật bảng xếp hạng cũng càng ngày càng cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vào lúc này, một tên tương đối cường đại quy nhất cảnh nửa bước vực tổ nhìn không được. Đi thẳng tới Diệp Thiên trước mặt. Vạn pháp đạo tổ, ta là quy nhất cảnh nửa bước vực tổ Long Nham đạo tổ. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi là có hay không nguyện ý, ngươi nếu là thắng ta. 5.000 điểm tích lũy cho ngươi. Nếu là ngươi bại, chỉ cần nỗ lực 500 điểm tích lũy. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Nham đạo tổ mở miệng nói. Diệp Thiên dò xét một cái Long Nham đạo tổ tình huống. Lại dùng hắc tháp ấn ký xem xét Long Nham đạo tổ chiến tích. Tính ra thực lực của đối phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, Diệp Thiên gật đầu. Tốt, ta đồng ý, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.